Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1286, võ đạo lò lớn. Gocchuyenaudio.com. Bình Dương trấn trước đây không lâu, Tô Tử Mặc bản tôn cũng chính là võ đạo chân thân đã từ Phiếu Miểu Phong phản hồi nơi đây. Phiếu Miểu Phong trong công pháp bí thuật hắn đã toàn bộ quen thuộc di chép vô tâm. Quen thuộc trong đình viện, bản tôn ngồi ở cây đào xuống, không khỏi hồi tưởng lại nhiều năm trước chính là cái kia ban đêm, một vị người mặc huyết bào nữ tử đứng ở chỗ này, khoác mông lung ánh trăng, dẫn hắn bước vào tu hành. Hết thảy dường như đã có mấy đời, bản tôn dần dần nhắm hai mắt lại, hắn chuẩn bị đột phá đan đạo, bước vào kế tiếp cảnh giới. Đan đạo về sau, vô luận là tiên Phật ma, hoặc là yêu tộc tu luyện, đều là trăm sông đổ về một biển, đều là lợi dụng kim đan biến chất đến câu thông thiên địa ngưng tụ ra nguyên thần. Võ đạo cũng như thế, sau cảnh giới, bản tôn đem mệnh danh là võ hồn cảnh. Võ đạo nguyên thần, được gọi là võ hồn, đối ứng lấy đại hoang yêu vương bí điển trong âm thần cảnh, đối ứng lấy tiên Phật ma công pháp trong nguyên anh cảnh. Đương nhiên, bản tôn không ngừng hoàn thiện võ đạo, dựa theo võ kinh trong tu luyện, hắn võ hồn cùng bình thường nguyên thần, vẫn tồn tại một thân sai biệt. Cây đào xuống, bản tôn tĩnh tọa bất động, dường như đã hóa đá. Thời gian dần trôi qua, bản tôn liền hô hấp cũng không có. Đạo yêu nhẹ nhàng đong đưa lấy trà cây, nếu không có có thể cảm nhận được bản tôn trong cơ thể sinh cơ, hắn đều thiếu chút nữa lấy vì bản tôn đã tọa hóa hơn thế. Bản tôn chính là võ đạo đạo quả, ngưng kết mà thành, võ kinh chính là hắn sáng tạo đấy, hắn cũng sớm đã tu luyện tới võ đạo cửu biến trong đệ cửu biến, long tượng lực lượng. Bản tôn chưa từng cùng người giao thủ, hắn chiến lực ai cũng không rõ ràng lắm. Đơn giản mà nói, lúc trước còn là kim đan cảnh tu luyện đại hoang yêu vương bí điển Tô Tử Mặc tại thân thể lực lượng khí huyết lực lượng đều so ra kém bản tôn. Viên nội đan này đánh vỡ hư không, ngừng tụ ra võ hồn, đem sẽ trở thành bộ dáng gì nữa, không có người rõ ràng, đã liền bản tôn cũng không biết. Quá trình này, đối với bản tôn mà nói tịnh không xa lạ gì. Oanh, oanh, oanh, bản tôn thần sắc không thay đổi, biểu hiện ra vẫn không nhúc nhích nhưng trong cơ thể lại truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng va đập. Nội đan không ngừng trùng kích hư không? Quá trình này, có thất bại khả năng. Nếu là nội đan không đủ mạnh đại, sẽ đột phá thất bại. Nhưng đối với bản tôn mà nói, tu luyện tới long tượng lực lượng nội đan, cái gì hư không đều chặn đường không ngừng. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể hư không hàng rào cũng đã bị đánh vỡ. Thức hải hiện lên, nội đan xâm nhập trong đó, cùng trong thức hải cái kia đoàn hồn phách tương dung, dần dần ngưng tụ ra một cái võ hồn. Quỷ dị là cái vị này võ hồn thực sự không phải là hình người, mà là một đoàn ngọn lửa màu tím tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Đạo yêu nguyên bản vẫn bảo vệ tại bản tôn bên cạnh, nhưng ở bản tôn ngưng tụ ra võ hồn sát na, đạo yêu cảm nhận được một hồi hãi hùng khiếp vía, sợ tới mức huyễn hóa ra hình người, thân hình lập lòe trốn ở đình viện trong góc thần sắc kinh nghi bất định. Bản tôn tu luyện ra được màu tím võ hồn hỏa diễm, liền pháp tướng cảnh đạo yêu, đều cảm giác được một hồi sợ hãi. Hồi lâu sau, trong thức hải cái này đoàn ngọn lửa màu tím mới không ngừng biến ảo, dần dần ngưng tụ thành hình. Gocchuyenaudio.com, dung mạo cùng Tô Tử Mặc độc nhất vô nhị, nhưng thân lên, lại thiêu đốt lên tầng một ngọn lửa màu tím. Quả nhiên, bản tôn chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ gật đầu. Hắn võ đạo cùng tiên Phật ma tại đan đạo trước tu hành, chênh lệch thật lớn. Tiên Phật ma này đây thân thể hấp thu thiên địa linh khí đến tu hành. Mà võ đạo đem nhục thể của mình nhìn thành một phương thiên địa không ngừng sáng lập đào móc thân thể trong lực lượng. Bản tôn suy diễn đi ra, nếu là có thể tu luyện tới võ đạo để cửu biến, lại bước vào võ hồn cảnh, võ hồn rất có thể ngưng tụ mới bắt đầu, liền có thể cầm giữ có một loại lực lượng. Loại lực lượng này cực kỳ rộng khắp cùng tu sĩ bản thân cùng một nhịp thở, có thể là hỏa diễm, có thể là binh khí, có thể là hung thú, thậm chí có thể là bản thân một bộ phận. Bản tôn ngưng tụ ra võ hồn, từ nhỏ liền có chứa võ hồn chi hỏa. Màu tím, đại biểu thánh nhân, đế vương chi khí, chí tôn vô thượng. Bản tôn ngưng tụ ra màu tím võ hồn chi hỏa, là vì bản tôn tại võ kinh phần sau bộ tu luyện phương pháp ở bên trong, chuẩn bị đem nhục thể của mình coi là một cái cực lớn lò lớn. Cổ ngữ có nói, thiên địa vì lô, vạn vật vì đồng, âm dương vì than, tạo hóa vì công. Bản tôn đem võ đạo chân thân coi là một cái lò lớn, dưỡng trăm kinh vu một lò, hòa hợp vạn pháp vu một thân, tụ tập thiên hạ mạnh nhất hỏa diễm nung khô dung luyện, thành tựu chính thức chí cường võ đạo. Cái này đoàn võ hồn chi hỏa chính là võ đạo lò lớn căn cơ. Bản tôn sau này, không cần tế luyện bất luận cái gì pháp khí, nhục thể của hắn vì võ đạo lò lớn, đây chính là hắn pháp khí. Hô, tại đây đoàn võ hồn chi hỏa ngưng tụ đi ra thời điểm, cũng đã bắt đầu đốt cháy võ đạo chân thân. Cùng lúc đó, võ hồn chi hỏa bắt đầu dung luyện những năm gần đây này, Tô Tử Mặc xem qua sở hữu công pháp bí thuật bất luận là tiên Phật ma, hoặc là yêu tộc công pháp, toàn bộ bị võ hồn chi hỏa dung luyện. Đại Minh tự, Pháp Hoa tự công pháp, Thái Hư Lôi bí quyết, Định Hải quyền, Triều Tịch quyền, Đại Hoang yêu vương bí điển, Tượng đá nghĩa trang trong hơn 30 đạo truyền thừa, vô cùng vô tận công pháp đều bị cái vị này võ đạo lò lớn dung nạp trong đó. Không ngừng rèn luyện, suy diễn, cảm ngộ, đem những công pháp này trong sở hữu ảo nghĩa, tinh túy, đều dung nhập võ đạo chân thân trong. Võ đạo lò lớn chỗ đáng sợ, ngay tại ở vĩnh viễn không có hạn mức cao nhất. Bản tôn chỉ cần đạt được đủ nhiều công pháp, có thể đem dung nhập võ đạo hồng lô bên trong, tiến hành dung luyện thành vì mình có thể khống chế lực lượng. Nói cách khác, mỗi dung luyện một bộ công pháp bí thuật, bản tôn lực lượng đều kéo lên. Hơn nữa, tại võ hồn chi hỏa không ngừng đốt cháy rèn luyện phía dưới, võ đạo chân thân cũng sẽ càng phát ra cường đại, càng phát ra khủng bố, vĩnh viễn không hạn mức cao nhất. Đáng sợ hơn chính là, hôm nay, bản tôn chẳng qua là khống chế một đạo võ hồn chi hỏa. Theo hắn khống chế hỏa diễm tăng nhiều, võ đạo lò lớn uy lực tự nhiên cũng sẽ trở nên gấp bội tăng lên. Đương nhiên, không phải là cái gì hỏa diễm, đều có tư cách trở thành đốt cháy võ đạo lò lớn hỏa diễm. Đều muốn dung luyện trăm kinh, đốt cháy võ đạo lò lớn, rèn võ đạo chân thân, phải là trong thiên địa chí cường hỏa diễm. Võ hồn chi hỏa, chẳng qua là đạo thứ nhất, sau này con đường tu hành, đã xác định xuống, bản tôn giãn nhẹ một hơi, bắt đầu tiếp tục tu hành. Góc truyện audio.com, võ đạo lò lớn mới vừa vặn ngưng tụ, vẫn rất yếu ớt, uy lực cũng chưa đủ, đều muốn dung luyện trăm kinh, dung luyện vạn pháp, còn cần dài dòng buồn chán 5 tháng. Cùng một thời gian, Thanh Liên chân thân cũng đã từ Trung Châu chạy về Bắc Vực. Cảm ứng được bản tôn tình huống, Tô Tử Mặc cũng rốt cuộc yên lòng. Lúc này, Tô Tử Mặc đã sớm ăn vào Thái Nhất Tạo Hóa Đan, tu vi cảnh giới nhảy lên tới Pháp Tướng Cảnh Hậu Kỳ. Lần này, hắn phản hồi Bắc Vực chuẩn bị tại Phiếu Miểu Phong bế quan. Lần này Trung Châu hành trình, tuy rằng ngắn ngủi, lại liên tiếp bộc phát mấy trận ác chiến, hắn thu hoạch không nhỏ, chuẩn bị mượn lần này bế quan, mau chóng đột phá đến Pháp Tướng Cảnh viên mãn. Hôm nay, hắn ba cỗ thiên địa pháp tướng cũng đã phát triển đến 8 trượng 9 độ cao. Khoảng cách chí tôn pháp tướng cũng chỉ có một bước ngắn. Đương nhiên, lần này bế quan, đột phá đến pháp tướng cảnh viên mãn, chẳng qua là một cái trong đó mục đích. Tô Tử Mặc còn có cái ý nghĩ khác, 9 trượng chí tôn pháp tướng thật là cực hạn sao? Khách chương.